99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1428, tắm rửa sẽ sao? Cần giúp. Diệp Du Du bị nhìn thấy có chút run rẩy, rủ xuống cúi đầu, không rõ ràng cho lắm. Hỏi: Lệ tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? NC giải trí tổng bộ tại Khang Thành. Lệ Cận Nam thân làm lão tổng, lại luôn hướng đế đô chạy là thế nào một chuyện? Chỉ là, lời này hỏi ra về sau. Lệ Cận Nam nhìn xem Diệp Du Du ánh mắt sâu hơn. Chậm rãi nói, vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi chị ngươi tỷ. Xuống xe, tỷ tỷ nàng, Diệp Thiến Thiến. Diệp Du Du ngơ ngác một chút, ngay sau đó, thì nhìn hướng ngoài cửa sổ xe. Đây là đế đô có tên Bạch Kim khách sạn 5 sao. Nhìn thấy khách sạn này, Diệp Du Du thân thể có chút cứng đờ. Quay đầu đến xem hướng Lệ Cận Nam. Diệp Du Du không nguyện ý động đậy. Tại nguyên chỗ mở miệng nói. Lệ tổng, tới nơi này làm gì? Tắm rửa, đổi thân quần áo sạch, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lệ Cận Nam tiếng nói nhàn nhạt, nghe không hiểu hỉ nộ. Con người trầm tĩnh như nước, trầm ổn có thần. Diệp Du Du hay là không muốn xuống xe, nói, đi nhà ta đi, cách nơi này không xa, trong nhà của ta có quần áo, ta trở về đổi là có thể. Lệ Cận Nam nghe nói, nguyên bản đang tại biết dây an toàn tay, dừng một chút, quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Du Du. Hỏi, ngươi lại mời ta ở tại nhà ngươi? Diệp Du Du nghe vậy, lập tức lắc đầu, không có. Lệ Cận Nam đem dây an toàn trừ trở về, không nói gì thêm, đem xe quay đầu, giây lát liền lên đại lộ, về phương hướng nào, nếu không, ngài vẫn là đi khách sạn đi, chính ta trở về. Diệp Du Du có chút run rẩy, trên người ẩm ướt cộc cộc cảm giác, 10 điểm không dễ chịu, cứ việc trong xe mở hơi ấm, có thể Diệp Du Du vẫn là cảm giác có chút lạnh lẽo, là bị ra hỏa này dọa sợ. Lệ Cận Nam không có tiếp lời, nhìn khoảng trừng, nói, bên trái đúng không? Đúng, Diệp Du Du trả lời về sau, mới giật mình tỉnh ngộ, có chút khẩn trương siết chặt hai tay mình. Lệ tổng, ta đưa ngươi trở về. Lệ Cận Nam hợp thời lên tiếng, dường như vô ý ngắm nàng một chút, ta là không ở người xa lạ trong nhà. Diệp Du Du nghe nói, có chút thở dài một hơi. An tâm xuống đến, rất nhanh thì đến Diệp Du Du trụ sở. Lệ Cận Nam đem cửa xe mở ra đến, lấy ra dù mở ra, đem tay lái phụ cửa mở ra. Dù che mưa đưa nàng đỉnh đầu che đậy. Diệp Du Du cẩn thận xuống xe, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình đã ướt đẫm quần áo. Màu hồng phấn váy đưa nàng trước người áo ngực đường cong phác họa ra đến. Cách hơi mỏng thời trang mùa xuân. Bên trong xuân quang cũng là như ẩn như hiện, vô ý thức đem cái kia áo khoác kéo gấp. Diệp Thiến Thiến khoanh tay đi ở Lệ Cận Nam bên người. Lệ Cận Nam trước kia là quân nhân, Diệp Du Du bình thường thời điểm còn không có làm sao cảm giác được, nhưng lại tại hắn cùng bản thân đứng chung một chỗ lập tức. Cỗ này từ trong xương cốt mang ra nghiêm nghị khí chất, để cho nàng thân thể có chút dừng lại, không hiểu cảm giác có chút khẩn trương. Bấm mật mã mở cửa, Diệp Du Du liền đem tóc tán xuống tới. Hỏi, Lệ tổng, uống chút gì không? Lệ Cận Nam nửa điểm không có khách nhân tự giác, vừa đi vào an vị tại trên ghế salon, hai tay chống cái đầu, vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương, không được xía vào nói ra. Không cần, người đi tắm rửa. Diệp Du Du càng là thân thể cứng đờ. Ý tứ này, chính là không có ý định đi thôi. Lệ Cận Nam phát giác được nàng thoáng có chút kỳ quái ánh mắt. Dương mắt đến, nhướng mày nói, tắm rửa sẽ sao? Cần giúp. Diệp Du Du một quính, trên mặt có chút đốt lên, rất nhanh liền đem đi vào gian phòng của mình, khóa cửa lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.